Chương 253, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 18. Nhìn chạy đi Bạch Gia phu thê, tất cả mọi người cảm khái, Bạch Gia không tử tế a. Tuy nói Bạch Thị chết, Bạch Gia cùng Hồ Gia liền xa một tầng, nhưng đây không phải còn có mấy cái cô nương a, các nàng trên người nhưng có một nửa người ba cờ hở ra máu đâu. Vô luận đám người tâm tư như thế nào, Bạch Thị tang sự rất thuận lợi, Sở Vân Lê cầm về sau Hồ Đại Hữu cầm vào cửa 750 cái tiền, đưa tiễn Bạch Thị. Ba đoá hoa giữ đạo hiếu, đối với các nàng hôn sự có ý tưởng người đều tạm thời nhẫn nhị lại, đến 3 năm đâu. Hồ gia nhật tử tựa hồ bình tĩnh lại, Bạch Thị đi sau, mỗi bữa ăn cái gì, dùng bao nhiêu lương thực đều là từ Sở Vân Lê nhìn làm. Kể từ đó, nhà bên trong đều có thể ăn đủ no. Mà Hồ Đại Hữu bên đó đây, vẫn một mực đều tại uống thuốc, đương nhiên, chỉ 2 ngày một bộ, chính nàng có đôi khi sẽ thêm vài thứ, dần dần. Hồ Đại Hưu bắt đầu tốt rồi. Không chỉ là hắn, chính là bên kia Hồ gia lão lưỡng khẩu, nàng cu nở dê không có tiếp tục làm tay chân, bởi vì vẫn luôn uống vào Lý Đại Phu dược, cũng khá, chỉ là lão lưỡng khẩu vốn dĩ tuổi tác liền lớn rồi, bệnh hơn 2 tháng sau đả thương căn cơ, liền xem như khỏi hẳn, thân thể cũng không bằng trước kia cứng rắn. Làm cho người ta vui mừng chính là, Hồ Đại Hưu từ khi một lần kia cầm đòn gánh đối Hồ Bảo Tiến vung một trận lúc sau, nhị phòng cùng hắn xem như triệt để không để ý mặt mũi, hai nhà trên cơ bản không nói chuyện, Hồ Đại Hữu cũng không có lại cầm nhà bên trong tiền đồng cùng lương thực đi đón tế nhị phòng. Thời gian dần qua vào đông, Hà Thị bụng giấu không được, thành thân 5-6 năm mới có vui tin, nhìn ra được phu thê hai người đều thật cao hứng, cả ngày vui vẻ. Có đôi khi Hà gia bên kia sẽ còn đưa gà hoặc trứng gà tới cho Hà Thị bổ thân thể. Mà Hồ Mẫu, đối với cái này hải tử cu nở dê rất chờ mong, thường xuyên đi qua thăm. Sở Vân Lê đi sớm về trễ hái thuốc, kiếm được bạc đều chính mình thu. Hiện tại không có người phân phó các nàng làm việc, hai đóa hoa chỉ cần quét dọn hai gian phòng, thuận tiện giúp Hồ Đại Hữu may vá quần áo, so với trước kia, dễ dàng không biết bao nhiêu. Trong ngày mùa đông bên ngoài rất lạnh, Sở Vân Lê cầm tiền đồng đi tìm Hồ Đại Hữu, cha, ta muốn mua giường chăn. Thuận tiện cho hai cái muội muội làm quần áo, bây giờ thời tiết quá lạnh, nếu là đông lạnh bệnh càng xài bạc. Hồ Đại Hữu bệnh hơn 2 tháng, nhất là không nghe được cái chữ này, phất tay ứng. Sở Vân Lê những ngày này thường xuyên đi chấn thượng, hơn phân nửa thời điểm đều là đi bán thuốc tài, có đôi khi cu nở dê cờ âm ở tới sắt vách chấn thượng đi bán. Nhưng là đều không có đụng phải Phong Thiếu Án. Nếu không phải nàng nhớ rõ rất rõ ràng chính mình cứu được hắn, cu nở dê ở chung được mấy ngày. Thực xe cho là chính mình căn bản không có gặp phải hắn, chỉ là đang nằm mơ. Tỷ muội ba người đổi quần áo, người ngoài không cảm thấy, nhưng là Hồ gia người trong nhà lại là nhìn thấy, Trương Thị có phần cảm giác khó chịu, trước kia không có phân ra, nhị phòng từ trước đến nay đều là chờ ăn, hiện tại phân nhà, lao lương khẩu đi theo bọn họ, mặc dù về sau đúng là có thể đem những này toàn bộ lưu cho nàng, nhưng là hiện tại đều về nàng hầu hạ, lại Hồ nhị hữu chân gãy. Lăng là một chút bận bịu đều không thể rút, Hồ Bảo Tiến mặc dù chỉ là tay tổn thương, đã phá hủy tấm ván gỗ, nhưng nàng chưa kịp phân phó, bên kia Hồ Mẫu liền nói nàng, Bảo Tiến là Nam Hải, sao có thể vào phòng bếp, sao có thể quét dọn cho nên, tới về sau, nhà bên trong năm thanh người trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhờ chính nàng lo liệu, so với tam phòng phu thê hai người nồng tình mật ý, đại phòng bên này tỉ muội mấy người nhàn nhã, toàn bộ nhà bên trong tỏ ra nàng đặc biệt khổ. Rõ ràng trước kia đây đều là Bạch Thị nhật tử cho nên, nhìn thấy mấy đóa hoa trên người bộ đồ mới, nàng là thật không thoải mái, vừa vặn một ngày này nàng đồ ăn làm tốt, Sở Vân Lê cầm lương thực vào phòng bếp nấu cơm, hai người thác thân mà qua, Trương Thị trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sở Vân Lê chính nấu cơm đâu rồi, liền thấy Trương Thị bưng một chậu nước đi và ho, đi tới cửa lúc tựa hồ không có đứng vững bình thường, một chậu nước lạnh hướng nàng dội cho tới. Một chậu nước dội qua, Sở Vân Lê động tác cực nhanh như người, nhưng vẫn là ướt một ít. Trong ngày mùa đông nước lạnh buốt, lúc ấy nàng liền nổi giận, múc trong nồi nước nóng liền dội cho đi qua. Trương Thị một chậu nước dội ra, liền đợi đến nhìn nàng xối thanh ướt sũng, lại không nghĩ rằng đối diện khu nở dê có nước tới, còn chưa kịp động đậy, nước liền lên thân. Mà lại còn là nước nóng a. Trương Thị hét lên một tiếng, ngươi người điên hướng ta dội cái gì nước. Nàng một thét lên, toàn bộ ghế bên trong người đều nghe được. Hồ Mẫu nhanh chóng tới, liếc mắt liền thấy đờ ơ y phòng bếp trên mặt đất đều là nước, vốn là trên mặt đất, kinh nước ngâm, càng thêm khó coi. Hơn nữa biến thành như vậy đặc biệt trượt. Nghe được thanh âm tới Hồ Tam Hữu sắc mặt khó coi, chúng ta còn chưa làm cơm, các ngươi đem biến thành như vậy, ta thê tử còn dám đi va ó vậy khẳng định là không dám, chính là người bình thường đi va ó đều phải ngã thượng một phát, đừng đề cập Hà Thị bây giờ còn có mang thai, đấu vật còn phải rồi. Hồ Mẫu lập tức nói, Lê Hoa, hôm nay ngươi tam thúc đồ ăn ngươi giúp đỡ làm. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, đem mét vào nồi, xin lỗi, ta một hồi có việc. Nói không giúp đỡ, nàng vẫn thật là mặc kệ, chính mình đem thức ăn làm liền bưng trở về, đóng lại đại phòng cửa mở bắt đầu ăn cơm. Hồ Đại Hưu từ khi Bạch Thị không có, dù là khỏi bệnh rồi lúc sau QNZ trầm mặc rất nhiều, có đôi khi sẽ đi núi bên trên đi săn. Bất quá bây giờ là vào đông, đều chỉ có thế mang về một bó củi. Dù sao chạy 7-8 ngày, QNZ không thấy được hắn mang con mồi trở về. Tam phòng đồ ăn, cuối cùng là Hồ Mẫu làm. Một bên làm một bên chỉ vào đại phòng mắng tiểu nha đầu. Kỳ thật phân ra chỗ tốt lớn nhất đại khái chính là người khác cũng không còn có thể sai xử bà tỷ muội làm việc. Lấy trước kia là ai đều có thể thuận miệng phân phó một câu. Hiện tại ngoại trừ Hồ Đại Hữu lời nói, tỷ muội ba người hoàn toàn có thể không nghe người khác. So hiện nay ngày loại này, nếu như không có phân ra, Hồ Mẫu như vậy mắng, người ngoài khẳng định cảm thấy là ba tỷ muội không nghe lời nhà trưởng bối tức giận. Nhưng là phân ra lúc sau, Hồ Mẫu lại để cho đại phòng cho tam phòng làm việc, liền tỏ ra chính nàng bất công không rõ ràng. Vốn dĩ thôn bên trong cũng không có cái gì bí mật, Hồ gia như vậy song thân khỏe mạnh liền phân ra, cũng coi là khác loại, chú ý người vốn nhiều. Hồ Mẫu bên kia mắng lên, bất quá một bữa cơm thời gian, thôn bên trong rất nhiều người đều biết nàng nghĩ muốn đại phòng giúp đỡ tam phòng nấu cơm. Quá bất công. Cho nên... Làm Hồ Mẫu ăn cơm xong đi ra ngoài đi tản bộ thời điểm, liền gặp được mấy người, có kia trực tiếp, tiến lên khuyên nàng, như là đã phân nhà, cũng đừng nhúng tay mấy phòng chuyện. Ra liền thành thật ơ lại chờ ăn là được rồi. Nói Hồ Mẫu vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ nàng còn nói không được mấy cái tiểu nha đầu rồi về nhà cùng Hồ lão nhân nhi thì thầm một lần, được đến cũng là lời giống vậy, về sau đừng quản. Làm bộ không biết là được rồi. Hồ Mẫu gấp. Sao có thể mặc kệ lão tam nhà bụng kia thực nhọn, rất như là cái bé trai. Hồ gia chỉ có Bảo Tiến một cái, đến cùng là rất cô đơn. Nàng bụng kia, cũng không thể xảy ra chuyện, nếu là không được, ta giúp đỡ bọn họ làm mấy ngày đồ ăn, chờ phong bếp làm rồi nói sau những năm gần đây nhà bên trong liền không có người dám phản bác nàng, quen cho nàng tính tình đại, bối rối thanh âm càng lớn, trên cơ bản người trong nhà đều nghe được lời này. Hồ Đại Hữu như có điều suy nghĩ, Sở Vân Lê ba người vùi đầu ăn cơm, không để ý tới chuyện bên kia. Đột nhiên, Hồ Đại Hữu hỏi, Lê Hoa, nhà bên trong lương thực có phải hay không gần như không còn? Sở Vân Lê gật đầu, năm sau đại khái liền không có. Nàng ngược lại không gấp, dù sao chính nàng cu nở dê cất chút bạc, nuôi sống chính mình cùng hai đóa hoa là không có vấn đề. Hồ Đại Hữu là không trông cậy được chính nghĩ như vậy chứ, liền nghe hắn nói, ngươi nói. Nhị phòng có bạc hay không trả cho chúng ta? Sở Vân Lê không nói chuyện, nhị phòng đại khái không có, mặc dù trước kia Hồ Mẫu thường xuyên lặng lẽ bí mật phụ cấp, nhưng kỳ thật nhị phòng mấy người đều ngon lời làm, tồn được bạc mới là lạ. Nghĩ nghĩ, nói, có thể nãi bên kia có. Hồ Đại Hưu rất tán thành, đứng dậy đi ra ngoài, cầm đòn gánh đi đến viện tử bên trong, hô to, nhị Hưu, nhà ta không có gạo vào nồi rồi. Vừa rồi ta còn nghe nói đệ muội cầm nước dội nhà ta Lê Hoa kia tiền đồng các ngươi khi nào trả lại cho ta. Một bên nói, một bên còn gõ nhị phòng tường. Trương Thị chạy đến, giải thích, ta kia là không cẩn thận, lại nói, Lê Hoa cu nở dê dội ta không được, ngày hôm nay các ngươi thế nào cũng phải đem tiền đồng trả lại cho ta. Không thể. Hồ Đại Hưu nói xong, mang theo đòn gánh liền đối dưới mái hiên Hồ Bảo Tiến vung tới, nếu là không còn, ta liền đánh Bảo Tiến. Hồ Bảo Tiến xoay người chạy. Hắn một cái tay còn không thể dùng sức, vốn dĩ thường ngày liền không kiếm sống, chạy đi đâu qua được, rất nhanh lưng bên trên liền bị đánh một cái, lập tức hét. Thảm lên. Hồ Mẫu thấy thế gấp, Hồ gia liền phải Bảo Tiến một cái, các ngươi làm giòn bức tử ta được rồi. Hồ Đại Hưu không nghe, tiếp tục đánh, hôm nay nhất định phải trả mắt thấy Hồ Bảo Tiến chạy tới hàng rào bên tường, không có đường lui nữa, mà Hồ Đại Hưu đòn gánh đã đối vai của hắn liền muốn gõ hạ. Hồ Mẫu hoảng loạn nói. Chà chà chà, tác giả có lời muốn nói, vừa tôi thấy, đến lúc đó sẽ thêm cảm tạ tại 2019122311, 50, 532019122316, 15, 02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tố lông mày 15. Bình, bảo bảo, mẫn 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.